Chương 1475, ăn. 1475 ngươi cù nở dê đánh không lại hắn. Lục Vân nghe được cái này đầu to bé con nói như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại. Tiểu gia gia ta mới bao nhiêu lớn, thân thể cũng còn không có lớn lên đâu, nếu như ta trưởng thành, đến cũng có thể cùng cái kia Hỏa Đức quân chủ đo sư cờ đầu to bé con chứng trạc đàng hoàng thở dài. Ôi các loại, Lục Vân, chúng ta cũng không phải cái gì bằng hữu, nói không chừng khi nào trả đối với bên trên ngươi cũng đừng muốn cho ta ra tay giúp ngươi đối phó phía dưới cái kia tử quỷ đầu to bé con. Một ngụm kêu lên tên của Lục Vân, hiển nhiên đối với hắn dị thường quen thuộc. Lục Vân cu nở dê càng không dám khẳng định, cái này đầu to bé con đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là Lục Vân có thể xác định một điểm, hắn cùng thân tương lai của mình có quan hệ. Yên tâm, đó là chuyện của chính ta, không cần đến ngươi xuất thủ. Lục Vân nhẹ gật đầu. Không đúng, tiểu gia gia ta lần này đến chính là vì ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể làm loạn. Đầu to bé con tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Ngươi đem quỷ long cùng quỷ hoàng đưa ta, ta lập tức quay đầu liền đi. Lục Vân rất là nói nghiêm túc. Đầu to bé con khẽ giật mình, sau đó hắn sâu kín nói ra, ngươi liền xác định như vậy, quỷ long cùng quỷ hoàng là ngươi không là ta, bọn hắn đã từng đã giúp ta, đối ta có ân, ta không thể không báo. Lục Vân lại lần nữa nói ra, vậy được đi, ngươi thích làm sao liền làm cái đó đi thôi, cùng ta có một căn cà rốt quan hệ. Nếu không phải là thất lạc cổ thành bên trong đầu kia lừa ra gọi ta đến, ta mới lười nhắc đến đâu, hồng mông hủy sẽ phá hủy, cùng lắm thì tiểu gia gia ta đi đệ tứ giới tiêu giao khoái hoạt đi. Đầu to bé con hừ một tiếng, sau đó nhìn trộm nhìn về phía Lục Vân, đã thấy đến Lục Vân hiện ra sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi có chút chán nản. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng không thể cho ngươi, hai người bọn họ đi theo bên cạnh ngươi, sớm muộn được bị người đoạt đi, đi theo tiểu gia gia ta chỗ này, thật thật giả giả, ai biết cái nào là bọn hắn bản thể. Đầu to bé con lẩm bẩm nói, Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng là thân phận gì ngươi cũng đừng hỏi, hỏi chính là Thanh Long Thần Vương. Lục Vân, Thiên Quỷ là ngươi làm ra. Lục Vân nhìn thoáng qua trong tay mình bu tờ ve, lại liếc mắt nhìn đầu to bé con trong tay chi kia bu tờ ve, hai chi bu tờ ve giống nhau như lúc, khí tức cu nở dê giống nhau, đều có thể vẽ ra Thiên Quỷ tới. Tiểu gia gia ta nếu có thể làm ra Thiên Quỷ đến, còn cần chôn nở ở Hồng Mông bên trong địa phương cất chim cũng không có. Thiên Quỷ lai lịch phải hỏi chính ngươi. Ta cũng là bị ngươi làm hại mới biến thành như vậy. Đầu to bé con hung hăng liếc liếc mắt Lục Vân, sau đó hắn vây tay một cái, hắn cố quan tài kia liền rơi ở trong tay của hắn. Tóm lại, hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải rời đi nơi này, không cho phép ngươi đụng Hỏa Đức quân chủ ngươi quan tài, để cho ta cắn một cái có được hay không? Trong lúc bất chợt, Phong Kỳ tựa như mê muội một dạng, si ngốc nhìn chằm chằm đầu to bé con quan tài, nột nột nói ra. Muốn cắn ta quan tài, được à? Cũng không sợ đem ngươi răng cộm rơi mất. Ôi ôi ôi, ngươi làm gì, ngươi thật đúng là cắn nhả ra tiểu gia gia pháp bảo của ta a. Đầu to bé con thấy thế, giật mình kêu lên. Lúc này, Phong Kỳ vờ ơ y ma thật nào tới, hướng phía cố quan tài kia chính là một ngụm, hai ngụm, ba ngụm ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nguyên bản cái này hoàn mị không một thì vết quan tài phía trên, liền nhiều hơn mấy cái mang theo răng hàm ấn lỗ hổng. Đầu to bé con vừa sợ vừa giận, gấp hoa hoa kêu to. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nguyên bản cái kia uy lực vô tận quan tài, tại cái này cái cổ quái tay của thiếu niên bên trong, thật giống như một tấm lớn đĩa bánh một dạng, đã mất đi bất luận cái gì uy lực. Ăn ngon Phong Kỳ lại cắn một miệng lớn. Quanh lúc này, đầu to bé con rốt cục kịp phản ứng, hắn lập tức từ bỏ chính mình quan tài, sau đó bay lên một cước liền đem Phong Kỳ đạp bay ra ngoài. Phong Kỳ tại bay ngược ra trong nháy mắt đó, còn ôm một khối ước chừng ra y mười mấy trượng tấm ván quan tài, gắt gao không buông tay. Quỷ dị chính là, cái kia vô cùng cứng rắn quan tài, tại Phong Kỳ trong tay yếu ớt chẳng khác nào đậu hũ. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Đầu to bé con hét dầm lên, ta cái này quan tài thế nhưng là lấy đệ tứ giới linh căn tù hồn một luyện chế mà thành, vô cùng cứng rắn. Cái này trong Hồng Mông bất kỳ vật gì đều mơ tưởng làm bị thương nó mảy may. Ngươi răng là cái gì? Làm nghe được cái này đầu to bé con lời nói, Lục Vân cùng Ngư Vương cu nở dê một mặt hoảng sợ nhìn về phía Phong Kỳ. Bọn hắn cũng không biết tù hồn mục là cái gì, nhưng chỉ nghe đó là đệ tứ giới linh căn liền có thể đoán được đây là một kiện vô thượng trọng bảo, lại bị Phong Kỳ ăn đồ tốt, Đồ tốt ăn được cái này một ngụm cu nở dê đỉnh một cái gần nửa đã no đầy đủ Phong Kỳ bị đầu to bé con đạp mặt mũi bầm dập, nhưng là hắn lại là một mặt vừa lòng thỏa ý bụng ăn no rồi mới có thể an tâm. Thân thể của ngươi trình độ cứng cắp có thể so với Hồng Mông Chí Bảo, ở chỗ này căn bản cũng không cần cái kia lục ngự thiên tuyệt trận thủ hộ. Đầu to bé con đem chính mình quan tài thu hồi, e sợ cho bị trước mắt quái vật này để mắt tới. Thân thể của ta là cứng rắn, nhưng nguyên thần của ta nhỏ yếu à, chỉ cần lực lượng hơi hơi lớn chút, là có thể đem nguyên thần của ta chấn vỡ. Phong Kỳ có chút buồn bực nói, nếu như nguyên thần của ta cường đại, ta tại cái này Hồng Mông bên trong chẳng phải là vô địch. Nói cũng đúng. Đầu to bé con nghĩ nghĩ, sau đó hắn lại chú ý tới Phong Kỳ tầm mắt, nhịn không được run rẩy một chút. Được rồi, chuyện nơi đây tiểu gia gia ta mặc kệ thiếu cái kia con lừa nhân tình con lừa tình khi nào trả đều như thế. Đầu to bé con có chút buồn bực đích thì thầm một tiếng, sau đó vừa sợ sợ nhìn thoáng qua Phong Kỳ, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lục Vân trong tay bu tờ ve giật giật, cũng muốn đi theo cái kia đầu to bé con rời đi, nhưng lại bị Lục Vân gắt gao trộm trong tay. Dạng này bu tờ ve, tại đại địa thần quốc trong quốc khố QNZ có một chi. Trong lúc bất chợt, Ngư Vương mở miệng nói ra. Cái gì cùng cái này bu tờ ve một dạng Lục Vân có chút khẽ giật mình. QNZ, địa nguyên quân từng cho phép ta nhập quốc khố tùy ý tuyển một kiện bảo vật, ta lúc đầu phải muốn lựa chọn chi này bu tờ ve, nhưng là nó lại không chịu cùng ta đi. Ngư Vương có chút gật đầu. Vậy ngươi cuối cùng tuyển cái gì? Phong Kỳ nhô đầu ra, hắn nhìn thoáng qua Lục Vân trong tay bu tờ ve, nhưng lại không có hứng thú gì. Cái gì QNZ không có tuyển? Ngư Vương tức giận nói, tuyển liền phải trở thành đại địa thái tử tên phê vở ơ tờ kia thái tử phi. Địa nguyên quân cùng đại địa quốc chủ cũng không là cùng một người. Địa nguyên quân là đại địa thần quốc người sáng lập, đại địa thần quốc biểu tượng tinh thần, tương đương với thần linh một dạng tồn tại, mà đại địa quốc chủ thì là đệ tử của địa nguyên quân, thay thế địa nguyên quân thống trị đại địa thần quốc, tương đương với đại địa thần quốc hoàng đế. Thập đại thần quốc cũng đều là phương thức như vậy, 11 đại quân chủ cũng không phải là thần quốc kẻ thống trị. Bị Ngư Vương đánh cái kia đại địa thần quốc thái tử, là quốc chủ nhi tử, cũng không phải là con trai của địa nguyên quân. Nhưng là trước mắt Phong Kỳ, lại là phong nguyên quân chi tử, so cái kia đại địa thần quốc thái tử thân phận, cao quý không biết bao nhiêu lần. Nha! Phong Kỳ nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem đại địa thần quốc cái kia giấy sách lấy đi đâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.